Khổ vì, đại gia, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Thảo trợn to hết cờ, sự việc nhanh đến mức phải đến 5S sau nó mới định hình đờ si trong đầu. Tuy đang hôn nóc cần nhỏ choàng tỉnh với ý nghĩ đó, nó gạt cơn choáng váng sang một bên, dùng hết sức đẩy Duy ra xa, định vung tay tát cho cậu ta một cái thì liền bị Duy giữ lại. Thảo, thật sự, Duy, cậu là đồ tồi, Thảo à hãy nghe Duy giải thích đi. Cậu biến đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa. Thảo gào lên, bàn tay nó vẫn bị nắm chặt, nó cố vùng ra nhưng cô đờ si, thật sự bây giờ tâm trạng nó rối bời, vừa tức vừa hoảng loạn. Nó vừa muốn đánh cho tên này một trận lại vừa ước có cái lỗ cho nó nhảy xuống. Duy đã xúc phạm nó, nước mắt vèn mi, nụ hôn đầu của nó đã bị cướp một cách trắng trợn, càng tức hơn là cái tên này dám thừa lúc nó sơ hở. Nó chiếu cái nhìn căm hận vào khuôn mặt bối rối của Duy, nó thề từ nay sẽ không bao giờ nhìn mặt cái tên xấu xa này. Thảo rực phát bàn tay lại, nó chạy thật nhanh cố ngăn cho giọt nước mắt đừng rơi xuống. Nó đã tin lầm Duy, nó tưởng có thể tin tưởng nhưng cậu ta cũng như những kẻ khác luôn muốn lợi dụng nó. Duy đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc cậu trống rỗng, cậu thậm chí cô biết mình vừa làm gì. Cậu đã hôn Thảo, một cách vô ý thức cậu đã cô thể kìm nén cảm xúc của bản thân mình. Đưa tay đặt lên miệng, Duy vẫn còn cảm thấy dư vị của nụ hôn đó. Nụ hôn có vị của mì ý, cái mặn đắng của nước mắt. Và sự sững sờ, hình ảnh khuôn mặt giận dữ của Thảo vẫn còn in nguyên trong đầu Duy. Có lẽ lần này Thảo sẽ cô tha thứ cho cậu nữa rồi. Những ngày sau đó, Thảo ở lì trong nhà cô đi đâu hết càng cô đến trường. Sự bận rộn khiến nó ít nhiều quên đi nụ hôn đó, nhưng nó cứ mãi ám ảnh con nhỏ dù nó đã cố tự an ủi bản thân rằng đó cô là gì hết. Sự uất ức cứ đè nặng tâm trí nó, chỉ có những lúc ở bên ông chú Zoria nó mới tạm quên đi, mình thật sự là một người tốt, kể từ khi mẹ nó xuất viện anh luôn quan tâm bà, dù tính khí vẫn luôn thất thường và hay cáu gắt. Chú ơi, cái bếp ga bị hư hay bị làm sao ý, chú vào xem đi. Hư thì thôi, kêu gì mà kêu, mình ung dung ngồi đọc báo, phớt lờ bộ mặt tức tối của con nhỏ. Thảo cũng cô vừa nó chạy đến giật phăng tờ báo ra, mặt hăm he đe dọa. Chú vào xem liền đi, cô hôm nay cô có cơm cho chú ăn đâu. Chết thì thôi, trời ơi, Thảo ôm đầu kêu khổ, đúng là cô trông mong gì đờ si vào ông chú này hết mà, một mình nó xoay sở trong bếp, vô tình làm rớt cái chảo, nó hét lên vì giật mình. Mình ở ngoài nghe tiếng của con nhỏ thì liền chạy vào. Đúng là hậu đậu, ai khiến làm mấy trò này, tại chú cả đấy, ai bảo chú cô chịu sửa cái bếp. Hừ, mình tiến đến cái bếp ga, anh bật hoài mà nó cô bén lửa, đang loay hoay thì... Phừng, lửa bốc lên cao, rồi tắt ngóm, sau đó là một mùi khét khét bốc lên. Mình quay mặt lại, lấy tay sờ sờ bộ râu, Thảo che miệng cố nén cười, nhưng mà nó cô chịu nổi cuối cùng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ha ha, tiêu, đời, bộ râu rồi, khỏi nói cũng biết mình nhà ta tức đến cỡ nào, anh chàng chạy vào nhà tắm soi gương thì hỡi ôi. Gương mặt với bộ râu rậm đã cháy xém hết một nửa. Chết tiệt, thế này thì phải từ bỏ cái bộ mặt tướng cướp này rồi, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, sự quấy nhiễu của cha con lão Tô và sự hối thúc của bà Lan khiến đám cưới của Thảo và Minh phải diễn ra nhanh. Ngày cưới nó cùng Minh đứng đến mõi chân để đón khách. Thảo len lén nhìn ông chú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình có vẻ điển trai của một người đàn ông đứng đắn và lịch sự chứ cô như kiểu đẹp trai baby của Duy. Bờ vai rộng nổi bật trong bộ vest lịch lãm, mái tóc ngắn gọn gàng và khuôn mặt cô còn bị che khuất bởi bộ râu quá rậm, đôi mắt sáng nghiêm nghị, sống mũi cao và thẳng, một nét đẹp khỏe mạnh và gợi cảm, xét từ đầu đến chân cô có điểm nào để chê. Chợt cha con lão Tô bước vào, "A cậu Minh, xin chúc mừng cậu cưới đờ si vợ đẹp." "Cảm ơn nhã ý của ông chủ Tô, thật vinh hạnh cho vợ chồng tôi khi đờ si ông chiếu cố đến dự đám cưới." "Ồ cậu đừng khách sáo, tôi có món quà này muốn tặng cậu." Lão Tô phất tay ra hiệu, đám đàn em nhanh chóng bưng một lãng hoa cúc trắng đến. Ha ha, đây là thành ý của tôi, mong cậu đừng chê, chúc cậu và cô Thảo đây hạnh phúc cho dù có ở cửu tuyền. Mình nhếch mép cười khinh bỉ, món quà của ông thật có ý ngã, vợ chồng tôi xin nhận và xin hứa với ông một điều rằng tôi và Thảo sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, đám hoa cúc này của ông chắc sẽ cô đợi đờ si đến lúc đó đâu. Hừ cậu khá lắm nhưng đừng vội mừng. Lão Tô tức tối bỏ đi, con thằng bảo cô quên nhìn Thảo với đôi mắt thèm muốn. Cha con nó đúng là vẫn cô chịu từ bỏ. Cách chương.